Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, hạn lễ. Trong hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, võ dũng kỵ sĩ khắp nơi có thể thấy được, còn có mỹ mạo cung đình thị nữ, Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi hai người sóng vai đi tới, Ốc Đốn hơi dựa vào sau. Tại ba người sau chính là một chút thị nữ, cung đình người phục vụ. Cái này đường xá bên trong gặp được quân sĩ nhìn thấy Kiều An bệ hạ đều cung kính hành lễ. Đó chính là Lâm Lôi đại sư. Không ít kỵ sĩ nhìn thấy cùng Kiều An bệ hạ sóng vai mà đi Lâm Lôi, đều cùng mình đồng bạn khe khẽ bàn luận. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Lôi trong ánh mắt có sùng bái, kính nể. Bọn hắn đồng dạng là người trẻ tuổi, niên kỷ cũng không so Lâm Lôi nhỏ. Trong đế quốc rất nhiều người trẻ tuổi đều là lấy Lâm Lôi làm mục tiêu, cố gắng tu luyện. Áo Bấu Lai Ân đế quốc không hổ là Ngọc Lan đại lục đệ nhất cường quốc. Trong hoàng cung những này chiến sĩ thực lực đều rất mạnh a. Lâm Lôi một đường đi tới, lại phát hiện dọc theo con đường này chiến sĩ dĩ nhiên là không có một cái nào thấp hơn cấp 6. Phổ biến đều là cấp 6, cấp 7 cũng không ít, vẫn còn chút ít cấp 8. Ngay cả tuần tra, trông coi chiến sĩ đều mạnh như vậy. Đế quốc thực lực có thể nghĩ, Lâm Lôi, ngươi xem một chút, những thị vệ kia môn xem ngươi ánh mắt đều tỏa sáng a. Chỉ sợ trong lòng bọn họ, bọn hắn đối ngươi sùng bái cần phải vượt qua đối với bổn hoàng. Kiều An bệ hạ cười lớn nói, Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Từ khi đấu võ trường một trận chiến, Lâm Lôi đại danh dĩ nhiên vang vọng Áo Bấu Lai Ân đế quốc. Đặc biệt là Lâm Lôi niên kỷ, khiến cho kỳ thành thì càng có truyền kỳ tính. Tại rất nhiều người nghĩ đến, hai mươi mấy tuổi, không đơn giản thạch điêu thiên tài. Lại là ma pháp thiên tài, lại là thánh vực cường giả. Mặc dù Lâm Lôi thiên phú mạnh, có thể chính mình chỉ cần cố gắng đạt tới người khác 1/10 cũng đầy đủ a. Cái này cũng khiến cho đế quốc thiếu niên bọn tu luyện càng thêm cố gắng. Áo Bấu Lai Ân đế quốc đã hình thành một loại tập tục, nếu như xuất hiện cái gì thiên tài, đế quốc bản thân cũng sẽ tuyên truyền, tăng thêm dân gian tuyên truyền, đối với đế quốc con dân ảnh hưởng là rất lớn. Hoàng cung hậu hoa viên một cái nào đó trong đình trưng bày bàn ăn, cùng nhau vào ăn cũng chỉ có Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Ốc Đốn ba người mà thôi. Cung đình bọn thị nữ đem nhất bàn bàn mỹ vị món ngon đưa ra, chung quanh hộ vệ trang nghiêm đứng ở xung quanh, các người đều lui ra đi. Kiều An bệ hạ khua tay nói, vâng, bệ hạ. Chung quanh tất cả thị nữ, người phục vụ, hộ vệ tất cả đều thối lui. Chỉ là một hồi, cũng chỉ còn lại Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Ốc Đốn ba người bọn họ mà thôi. Kiều An bệ hạ nhìn Ốc Đốn một chút. Thực ra, từ võ công điện bên trong trở về trên đường, đáy lòng của hắn một mực tại nghi hoặc, võ thần vì sao lại trợ giúp Ốc Đốn? Tại đế quốc, võ thần chính là tuyệt đối chí cao tồn tại. Ốc Đốn mới vừa lớn lên điểm, võ thần cùng Ốc Đốn chỉ sợ liên lụy không lên quan hệ thế nào. Khó nói võ thần cùng long huyết chiến sĩ gia tộc đời trước có chút quan hệ, giống như cũng không thế nào đúng. Hơn 5.000 năm, đế quốc kiến quốc thời điểm, long huyết chiến sĩ ba lỗ khác là rất nổi danh, có thể hắn cũng bất quá là thánh vực đỉnh phong, cùng võ thần lão nhân gia hay là có rất lớn chênh lệch. Hai người bọn họ trong lúc đó có giao tình, Kiều An bệ hạ đáy lòng cũng không tin, võ thần thế nhưng là cùng đại tế ti một cái cấp bậc, cùng ba lỗ khác sẽ có cỡ nào thâm giao tình a? Đến mức trợ giúp hơn 5.000 năm sau hậu bối Ốc Đốn, Kiều An bệ hạ không nghĩ nhiều nữa, cười nói, tiếp qua một đoạn thời gian, ngươi liền cùng Nina đính hôn, ngươi cần phải chiếu cố thật tốt Nina, Nina đứa bé này có thể có chút công chúa tính tình. hy vọng ngươi có thể đảm đương một chút. Ốc Vũ ưỡn lên bộ ngực, liền nói, bệ hạ, xin yên tâm. Lâm Lôi lại là liếc qua Kiều An bệ hạ. Trước đó vài ngày, Khải Lan hắn nói cái này Kiều An bệ hạ chọn bố lỗ mặc. Thế nhưng là lần này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đáy lòng một mực hơi nghi hoặc một chút. Lâm Lôi trực tiếp hỏi nói, bệ hạ, ta muốn hỏi hỏi, đến cùng là nguyên nhân gì, để cho bệ hạ chọn đệ đệ ta Ốc Đốn đâu? Kiều An bệ hạ cứng lại, ha ha, chấm ngoặc kép, Kiều An bệ hạ cười lớn, Lâm Lôi, vấn đề này bản hoàng tại trên đại điện đã nói qua. Bản hoàng cũng là từ Nina góc độ cân nhắc, dù sao chính Nina cũng là thích Ốc Đốn, có thể làm cho Nina thu hoạch được hạnh phúc. Bản hoàng cũng liền cảm giác sâu sắc an ủi. Lâm Lôi trong lòng cười nhạo một tiếng, nếu như ngươi Kiều An thật làm Nina cân nhắc, như vậy tại trước kia Ốc Đốn cầu thân thời điểm, liền sẽ không từ chối, nhất định phải làm ra một đống lớn sự tình, cuối cùng mới lựa chọn. Kiều An bệ hạ gặp Lâm Lôi biểu lộ, thế nào, Lâm Lôi ngươi không tin? Là có chút không tin, Lâm Lôi dứt khoát nói ra. Kiều An bệ hạ khẽ giật mình, bình thường thần tử làm sao dám thế nào cùng hắn nói chuyện. Bất quá nói lời này là Lâm Lôi, một cái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Kiều An bệ hạ chỉ có thể gượng cười hai tiếng, nói đến, tại lựa chọn thời điểm, bản hoàng xác thực đã từng nghĩ tới chọn bố lỗ mặc. Này mới đúng mà. Lâm Lôi mặc dù lần thứ nhất gặp Khải Lan, thế nhưng lại tin tưởng Khải Lan nói chuyện. Lâm Lôi, người cũng hẳn là biết rõ, quyết định một cái đế quốc cường thịnh, trên thực tế hay là thánh vực cường giả. Kiều An bệ hạ thở dài nói, thánh vực chiến sĩ, có thể tại trăm vạn trong đại quân tùy tiện giết chết địch tướng. Mà thánh vực ma pháp sư, càng là có thể thi triển hủy diệt tính cấm chú, diệt sát trăm vạn đại quân. Có thể nói, thánh vực chính là trong mắt người bình thường cường giả vô địch. Lâm Lôi gật đầu, tại hắn hay là thiếu niên thời điểm, thánh vực trong mắt hắn thật là đứng tại cường giả tối đỉnh. Bản hoàng mặc dù là hoàng đế, thế nhưng là đối với thánh vực cũng không dám cưỡng ép mệnh lệnh cái gì, chọc giận người ta, người ta trực tiếp rời đi đế quốc, tin tưởng nguyện ý tiếp nhận thánh vực cường giả chỗ rất nhiều. Kiều An bệ hạ cười khổ nói, Lâm Lôi cũng minh bạch, thánh vực cường giả muốn chạy trốn, lấy tốc độ phi hành, thật rất dễ dàng, Ốc Đốn cùng bố lỗ mặc, về sau đều có thể là thánh vực cường giả. Thế nhưng là có một cái điểm mấu chốt, bố lỗ mặc là võ thần môn. Đế quốc cao thủ phần lớn tụ tập tại võ thần môn. Bản hoàng cũng không muốn chọc giận võ thần môn, dù sao chỗ nào cũng không phải một cái hai cái thánh vực cường giả, mà là một nhóm thánh vực cường giả. Nói ra, đều để lòng người rung động. Tại bố lỗ mặc mấy cái sư huynh nói tốt cho người tình huống dưới, bản hoàng không có lựa chọn khác. Kiều An bệ hạ lắc đầu thở dài nói, vậy sao ngươi cuối cùng lựa chọn đệ đệ ta Ốc Đốn? Lâm Lôi truy vấn, hắn một mực kỳ quái điểm này, đến cùng là nguyên nhân gì? Kiều An bệ hạ dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Lâm Lôi. Ốc Đốn hai người, Lâm Lôi, các ngươi ba lỗ khắc gia tộc có phải hay không cùng võ thần lão nhân gia có một ít quan hệ? Võ thần, Lâm Lôi lập tức phản ứng lại, cả kinh nói, bệ hạ, ngươi nói là bởi vì võ thần, ngươi mới lựa chọn Ốc Đốn. Kia là đương nhiên, Kiều An bệ hạ nói. Lâm Lôi, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ở trong đế quốc, người nào lời nói có thể so với võ thần môn những cái kia thân truyền đệ tử nói còn hữu dụng. Cũng chỉ có chí cao võ thần. Võ thần lão nhân gia ông ta hắn trực tiếp linh hồn truyền âm mệnh. Lệnh bản hoàng, để cho bản hoàng lựa chọn Ốc Đốn. Kiều An bệ hạ trong mắt có một tia hưng phấn, đây cũng là bản hoàng lần thứ nhất có thể nghe được võ thần lão nhân ra thanh âm. Võ thần, lại là võ thần. Võ thần là nhân vật nào? Tại hơn 5.000 năm trước, liền cùng Đại Tế Ti đại chiến tại Ngọc Lan Hà phía trên. Một trận chiến bất phân thắng bại, tuyệt đối thần cấp cường giả. Hơn 5.000 năm hạ xuống, mặc dù không có người gặp qua võ thần lại lần nữa ra tay. Thế nhưng là tất cả mọi người minh bạch, hơn 5.000 năm đi qua, dùng võ thần tuyệt thế thiên phú, khẳng định là càng thêm đáng sợ. Võ thần, từ một người bình thường tu luyện tới thần cấp, tốc độ rất nhanh, cũng liền mấy trăm năm thời gian. Hắn quật khởi, khiến cho hơn 5.000 năm trước, hắn quang mang hoàn toàn siêu việt cùng thời đại tứ đại trung cực chiến sĩ. Trở thành đại lục chói mắt nhất nhân vật. Võ thần trợ giúp ta đệ đệ. Lâm Lôi không rõ, khó nói hắn là biết rõ ta một phương này có 6 cái thánh vực cường giả. Lâm Lôi nổi lên nghi ngờ, dùng võ thần thực lực, tuyệt đối có thể phát hiện Lâm Lôi một phương này nhân mã thực lực. Lâm Lôi lắc đầu, không có khả năng, đối thần cấp cường giả mà nói, thánh vực cường giả không tính là cái gì. 6 cái thánh vực cường giả, chỉ sợ võ thần một chiêu liền có thể giết chết. Đó là bởi vì cái gì? Thật chẳng lẽ là bởi vì ta ba lỗ khắc gia tộc đời trước? Lâm Lôi thật không xác định, đến cùng là nguyên nhân gì, khiến cho võ thần sẽ làm như vậy. Đế đô thành tây bên ngoài Vũ Thần Sơn, ngoại trừ chủ phong bên ngoài vẫn còn 4 tòa sơn phong. Ở trong đó 2 ngọn núi chỗ nối tiếp đang có một cái huyệt động thiên nhiên. Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc 2 người đang sóng vai hành tẩu trong huyệt động. Đem tại trong huyệt động đi vòng vài trăm mét về sau. Huyệt động kia con đường dĩ nhiên là quỷ dị trực tiếp hướng phía dưới. Cái kia tĩnh mịch hang động, nếu như hướng phía dưới nhìn lại, căn bản một chút không nhìn thấy cuối cùng. Căn bản không biết, nơi này tĩnh mịch hang động đến cùng bao sâu. Hô, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa 2 người trực tiếp nhảy vào cái này tĩnh mịch hang động. Sau đó trực tiếp hạ xuống, bọn hắn hạ xuống tốc độ cũng không nhanh. Đại khái giảm xuống mấy ngàn mét về sau, 2 người mới như là lạc diệp đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Phải biết cái huyệt động kia miệng tới mặt đất cũng liền hơn 1.000 mét. Mấy ngàn mét, dĩ nhiên thâm nhập dưới đất. Lão sư bình thường bế quan, một lần bế quan chính là mấy năm hoặc là mấy chục năm thậm chí càng lâu. Bế quan nửa đường, cơ hồ sẽ không truyền âm cho chúng ta. Nhưng lần này, tại cái kia võ công điện bên trên để chúng ta nói cho Kiều An lựa chọn ốc đốn. Hiện tại lại để cho chúng ta tới đến nơi này. Lan Khoa hơi nghi hoặc một chút. Cái này không phù hợp võ thần quen thuộc. Võ thần là một cái khổ tu giả. Có rất ít chuyện lại làm cho võ thần làm ra cái gì mệnh lệnh. Sư đệ, chớ loạn tưởng, lão sư làm như thế. Khẳng định có lão sư nói lý. Chúng ta một mực nghe lệnh chính là. Tạp Tư La Đặc nói ra. Vâng, sư huynh. Lan Khoa gật đầu đáp. Tại võ thần môn đệ tử trong mắt, võ thần mệnh lệnh là không thể làm trái. Võ thần để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn cũng liền nhất định phải làm cái gì. Căn bản không cần cân nhắc vì cái gì. Suy suy. Một trận nhiệt khí từ hang động chỗ sâu truyền ra. Hang động vách đá đã dần dần trở nên xích hồng. Nhiệt độ rất cao. Khi tiếp tục đi tới vài trăm mét về sau, Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc chuyện này đối với sư huynh đệ tại một tòa đen nhánh bằng đá trước cổng chính ngừng. Lại, nơi này chung quanh vách đá đã hoàn toàn xích hồng. Nhiệt độ kia cao liền là Lan Khoa. Tạp Tư La Đặc cũng nhất định phải tại lòng bàn chân dùng đấu khí bảo vệ được. Nếu như ném một cái trang giấy, sợ rằng sẽ trực tiếp bốc cháy lên. Các ngươi đã tới, một đạo đạm mạc thanh âm từ trong cửa đá truyền ra. Võ thần thanh âm đạm mạc, lại có một loại lực xuyên thấu. Thanh âm kia thật giống như cái dùi đồng dạng trực tiếp đâm vào người linh hồn. Tạp Tư La Đặc. Lan Khoa cái này một nhóm thân truyền đệ tử thậm chí hoài nghi võ thần thậm chí có thể dựa vào thanh âm trực tiếp đánh tan bọn hắn linh hồn. Cái này cũng khiến cho Tạp Tư La Đặc các loại một nhóm thân truyền đệ tử đối bọn hắn lão sư võ thần càng thêm kính sợ. Võ thần thực lực thực sự thật là đáng sợ. Vâng, lão sư. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa phi thường cung kính nói ra. Tạp Tư La Đặc tiếp tục nói, không biết lão sư có cái gì phân phó. Võ thần thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngày 12 tháng 4 là cái kia ốc đốn tiểu gia hỏa đính hôn thời gian. Các ngươi đi các ngươi đại sư huynh cái kia nhận lấy một cái không gian giới chỉ. Chờ đến ốc đốn tiểu gia hỏa đính hôn ngày kia trực tiếp đưa qua. Coi như hạ lễ, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa hai người ngốc trệ. Võ thần tặng quà, loại chuyện này thế nhưng là chưa từng có a. Chính là hắn thân truyền đệ tử kết hôn, võ thần cũng sẽ không quản. Võ thần là nhân vật nào, còn cần cho người khác tặng quà. Chính là đưa, lại có mấy người có tư cách thu. Thế nhưng là ốc đốn đính hôn, võ thần dĩ nhiên là mệnh bọn hắn tặng quà. Mà lại hạ lễ, hay là một cái không gian giới chỉ. Các ngươi lui ra đi. Võ thần đạm mạc thanh âm tiếng vọng trong huyệt động. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa nhìn trước mắt đen nhánh cửa đá. Nhìn nhau một chút, mặc dù bọn hắn đáy lòng không rõ. Thế nhưng là võ thần mệnh lệnh, bọn hắn không dám vi phạm. Vâng, lão sư, Tạp Tư La Đặc. Lan Khoa hai người cung kính vô cùng đồng thanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.